Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 499 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 498 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phúc Nguyễn, bạn Nhật Linh và bạn Huy Trương Vinh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về và kể lại ba câu chuyện. Hai chuyện á là do chính bạn trải qua, một chuyện á là do một ông chú đồng nghiệp của bạn kể lại. Thì nghề nghiệp của bạn nam này là làm tài xế các bạn nha, chuyên môn á là chở hàng giao cho các tỉnh miền Tây. Thì có một cái lần đó là bạn nhận một cái chuyến hàng chở về Cần Thơ. Mà khi gần tới cầu Cần Thơ á, thì bạn xem đồng hồ là 2 giờ mấy sáng, lúc đó là bạn rất là mệt rồi. Thì thành ra là bạn quyết định á, là sẽ tấp vào trong lề để mà nghỉ một chút xíu, rồi sau đó là sẽ chở đi giao tiếp. Thì khi mà tấp vào lề, lúc đó vẫn chưa lên cầu Cần Thơ nha các bạn, vẫn á, là còn ở gần chân cầu. Thì theo cái thói quen của dân tài xế là thường nếu mà nghỉ ở đâu thì sẽ đốt nhang. Tại vì á là mình nhiều khi mình ngừng ở đó, mình xin người ta để cho người ta cho mình nghỉ lại đó, đừng có quấy phá đó. Thì bạn cũng lấy nhang xuống đốt. Nhưng mà khi đốt á là không hiểu sao nhang không cháy, mà lúc đó thì trời cũng không có gió gì lắm các bạn. Cho nên á là bạn đã chung lên trên cabin và đốt nhang. Thì khi mà lên cabin đốt á thì nhang cháy bình thường. Và bạn lấy những cái bịch bánh xong rồi đem xuống cúng và khấn vái rằng đó là tại vì con lỡ đường, cho nên đó là quý vị cho con nghỉ lại đây chút xíu con sẽ đi, cảm ơn quý vị, xong rồi cắm nhang xuống. Nhưng mà khi mà bạn cắm nhang á thì bạn để ý là cái nhang bình thường nếu mà chúng ta đốt á là sẽ nó tàn từ từ đúng không các bạn, mà đằng này cái nhang này á là nó tàn rất là lẹ, nó giống như là mình thổi quạt vô vậy đó, mà nó lẹ lắm kìa, rất là lạ. Thì bạn cũng hơi chột bụng rồi, nhưng mà do quá mệt cho nên nó là lẹ chung vô cabin xong rồi nằm xuống ngủ. Và khi mà bạn nằm ngủ được gần khoảng 1 tiếng đồng hồ á thì tự nhiên bạn bị đánh thức bởi một cái tiếng là rất là lớn, là có người đập vào trong xe của bạn. Mà cái người này vừa đập mà vừa chửi, bạn nghe rất là rõ cái người này chửi mình rằng á là dậy mày, dậy mày, dậy đi đi, hả, cho tụi tao ăn có mấy bịch bánh à, mà nãy giờ hả là đậu ở đây gần cả tiếng đồng hồ rồi, dậy đi đi. Thì bạn nghe rất là rõ cái người này chửi mình, mà khi đó là con mắt bạn rất là cay, tại vì bạn mệt dữ lắm mà bị giật mình hả, là đang ngủ mệt mỏi, cái người mình mệt mà bị giật mình một cái thì con mắt cay, bạn không thể nào mở mắt được, cho nên đó là bạn hí hí vậy nè. Bạn nhìn đồng hồ thì bạn thấy lúc đó là khoảng 3 giờ mấy rồi, hơn 3 giờ rồi, thì cũng đã gần tiếng rồi. Xong rồi bạn cố gắng là bạn nhìn ra ngoài nhưng mà không hề thấy ai, thì bạn mới suy nghĩ trong bụng, nó nói kỵ ta, không có ai hết, nhưng mà thôi bây giờ mình mệt quá, con mắt mình nó cay quá, mình không thể nào mà mình mở lên liền để mà đi liền hết, với lại lúc này cũng đã gần 4 giờ sáng rồi, thôi hả là nằm ngủ tới hả là 4 giờ sáng thì mình sẽ đi luôn. Thì nghĩ như vậy cho nên bạn tiếp tục bạn nằm xuống bạn ngủ. Thì chưa dĩ trơn á là bạn lại nghe tiếng chửi mình tiếp và tiếng đập vô xe và chửi bạn như vậy nè. Chửi thề nha các bạn, mà Thi không có lặp lại cái câu đó. Đại loại là chửi bạn rằng á là thằng này lì dữ vậy. Mày có tin á là tụi tao á phá xe mày không? Mày có đi hay không? Thì khi mà nghe như vậy thì bạn rất sợ, bạn lật đật, mà lúc đó người bạn lạnh hết trơn luôn. Cho nên hả là lật đật thôi, bây giờ có cay mắt cỡ nào cũng phải ráng ngồi dậy để mà nổ máy xe và chạy đi. Thì đó là cái câu chuyện đầu. Và cái câu chuyện thứ hai thì bạn kể là cái lúc này thì bạn đi tuyến tỉnh, là bạn đi từ ở Bến Tre mà qua Tiền Giang các bạn. Thì khi mà đi cái đoạn đường này là bạn nói lúc này trời cũng đã rất là khuya rồi, Cho nên đó là bạn cũng mệt, nhưng mà do là những cái kinh nghiệm lần trước thì thành ra là bạn sẽ quyết định rằng mình cũng sẽ phải ngừng lại để mà nghỉ đó. Nhưng mà nghỉ cái chỗ nào nhiều nhà dân chút xíu, với lại phải có đèn đường. Và cái lúc mà bạn dừng lại cái chỗ đó bạn nghỉ thì bạn nói rằng bạn dòm giáo giác thì bạn thấy rằng đó là nhà dân thì nhiều dữ lắm, không có thấy mồ mả với lại có đèn đường nữa. Thì thành ra là mặc dầu lúc đó trời đã khuya lắm rồi nhưng mà bạn vẫn cảm thấy an tâm phần nào các bạn. Thì cũng hả là mọi cái thủ tục là bạn cũng lấy nhang xong rồi bạn xuống bạn đốt rồi khấn vái vì là do lỡ đường cho nghỉ lại. Rồi xong bạn leo lên trên cabin. Và khi mà bạn chuẩn bị bạn nằm xuống, chưa kịp nằm xuống gì hết thì tự nhiên bạn thấy có một cái người đàn ông đang đi lại phía xe của mình. Và khi mà bạn nhìn thấy cái người đàn ông, tại vì ở ngoài có đèn đường cho nên bạn thấy cái ông này rất là rõ. Thì bạn nghĩ trong bụng, trời không lẽ gặp nữa, bạn nghĩ cái người đó là ma. Nhưng mà khi mà bạn nhìn lại cái ông này thì bạn thấy rằng cái ông này y như là cái người bình thường của mình, không có cái nét gì là ma hết. Cho nên bạn cũng đỡ sợ phần nào. Và cái ông đó tiến lại gần gần ngay cái chỗ mà bạn đang ngồi á, rồi đưa tay lên gõ vô cái kiếng xe của bạn. Mà bạn nhìn ổng á thì bạn thấy ổng mặc cái bộ đồ lính các bạn. Và lúc đó thì bạn thấy rằng à cái ông này chắc là dân, người ta ra hỏi mình có vấn đề gì đó, cho nên bạn cũng hạ kiếng xuống để mà hỏi có diệm chú. Thì cái ông chú này ổng nói rằng á là chú ơi, chú làm ơn cho tôi xin điếu thuốc được không? Thì lúc đó là bạn gật đầu và bạn quay vô trong đây để mà bạn định lấy cái điếu thuốc để mà cho cái ông chú này. Nhưng khi quay ra thì ông chú này ổng mất tiêu, không thấy đứng đó nữa. Bạn dòm tới dòm lui thì không thấy ổng. Thì bạn nói ủa kỳ ta, tự nhiên xin cho đã rồi hả, mình lấy mình cho sao tự nhiên đi đâu mất vậy. Thì lúc đó bạn dòm giáo giác vậy nè, thì theo cái phản xạ thì bạn nhìn qua bên phải của mình các bạn, thì bên đó là cũng là kiếng, thì bạn nhìn ra ngoài thì tự nhiên khi mà bạn nhìn ra ngoài bạn thấy có một cái mô đất nó cao lên vậy nè, và có một cái ngôi mộ. Mà ủa mới nãy mình đâu thấy ngôi mộ đâu ta, mà sao bây giờ mình thấy. Cho nên bạn đã nhận ra rồi, gặp nữa rồi đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy ngôi mộ đó cái bạn nghĩ lại người ta cũng xin thuốc mình thôi, cho nên nó là thôi mình cứ cho người ta điếu thuốc đi. Thì bạn không, tự nhiên lúc đó bạn nói rằng không hiểu sao lúc đó em lại không sợ. Thành ra là em đã lấy thuốc, lấy 3 cây nhang, xong rồi mở cửa xe và tiến. Tại vì cái ngôi mộ này trên một cái mô đất cao, mà không hiểu lý do vì sao mà bạn leo lên cái mô đất này một cách rất dễ dàng các bạn. Bạn leo lên xong cái bạn đốt nhang, rồi cũng đốt điếu thuốc và cắm vô trong cái ly hương trên cái ngôi mộ đó đó. Rồi bạn nói rằng á là chú phù hộ cho con á là được, giống như là đi tới nơi về tới chốn vậy đó. Rồi xong rồi bạn mới xuống và bạn leo lên xe, định rằng sẽ nổ máy xe đi. Thì bạn có vô tình nhìn qua lại bên cái cửa kính bên phải á, thì bạn thấy rằng cái ông chú mới nãy ngồi ở trên ngay chỗ cái mô đất đó đang hút thuốc các bạn, và giơ tay giống như chào bạn vậy nè. Trời ơi, lúc đó bạn nói rằng mặc dầu cái hình ảnh nó đáng sợ như vậy đó, mà không hiểu lý do vì sao em cảm thấy không có sợ lắm. Thì em hả là cũng hả là rồ máy xe em đi. Nhưng mà qua cái chiều ngày hôm sau á, thì bạn vẫn quay lại cái con đường này và bạn có mua ít trái cây, rồi hả là mua nhang, rồi xong rồi leo lên cái mô đất để mà cúng cho ông đó, để mà cảm ơn các bạn. Nhưng mà bạn nói kỳ này nha, chiều hôm sau em quay lại á, thì cái mô đất này rất là khó leo lên, khó lắm. Tại vì hả không, nhưng mà em nghĩ là ủa hôm qua cũng cái mô đất này mà tại sao mình lại leo lên dễ dàng như vậy, mà bây giờ mình lại cảm thấy khó khăn khi mà leo lên, sao kỳ vậy ta. Nhưng bạn vẫn leo lên thắp nhang cho chú đó. Xong rồi á là nhìn vô cái phần bia thì thấy rằng á là ông chú này hưởng dương là 54 tuổi. Thì thành ra hả là chiều hôm đó bạn đã mua vé số các bạn. Và khi mà bạn mua thì bạn đã trúng được 6 triệu. Trúng được 6 triệu nhưng mà tới hả tối thì bị công an thổi. Xong rồi hả là phải đóng phạt hết 5 triệu rưỡi. Thì đây là hai cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn trải qua. Và một cái câu chuyện do một cái ông chú này á là đồng nghiệp với bạn, ông này là chạy xe tải container á, xe kéo container các bạn, và đi cái tuyến Bắc Nam. Và khi mà ổng trải qua cái câu chuyện này á là ổng đã bỏ, ổng không đi tuyến Bắc Nam nữa mà ổng đi những cái tuyến gần hơn mà thôi. Thì ổng kể rằng á là có một cái lần đó thì ổng chạy lên trên Đà Lạt các bạn. Và khi mà chạy á thì cái lúc này đã tới gần cái địa phận đèo Bảo Lộc rồi. Mà lúc đó là ổng định chạy tiếp nhưng mà không thể nào chạy nữa tại vì sương mù nó rất là dày. Cho nên nó là ổng quyết định rằng ổng sẽ tấp xe vô để mà ổng nghỉ đó. Thì khi mà do là đang tìm cái chỗ để mà tấp vô thì do cái sương mù nó dày quá thì thành ra là có một cái người đàn bà đi ngang đường nhưng mà cái ông chú này lại không có thấy. Cho nên nó là do cái sương mù dày cho tới khi mà ông chú này thấy cái người đàn bà này á là đã cái khoảng cách đã rất là gần rồi. Mà các bạn biết những cái chiếc xe kéo mà container như vậy á là muốn thắng là phải thắng từ rất là xa. Mà đằng này nó gần quá rồi cho nên ông này không có thắng kịp các bạn và đã tông vào trong cái người đàn bà này. Thì khi mà tông vào á là khi ông ngừng lại là ông trời ơi, chết rồi, mình đã cán người rồi. Thì lúc đó là ông nghe cái tiếng kêu cứu, cứu tôi với, cứu tôi với, mà cái tiếng kêu này yếu ớt dữ lắm. Thành ra là ông lật đật là ông phải xuống xe liền. Và cái tiếng kêu này á là tiếng kêu nó phát ra từ cái rơ móc ở dưới, từ ở dưới cái gầm rơ móc á các bạn, cho nên nó là chết rồi, cái người đàn bà đó vẫn còn sống. Và bà đang kêu mình thì ổng mới lật đật ổng mở cái cửa xe để mà ổng chạy xuống. Và khi mà ổng nhìn xuống dưới á thì ông thấy cái người đàn bà đó nằm ở dưới gầm xe các bạn, mà lúc đó là cái chân của bà đã gãy. Cái chân của bà gãy và máu me rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt là cái bà này á hình như không có cái tỏ vẻ là đau đớn gì lắm. Mà cứ nhìn ông này cái mặt trân trân và bà nói với ông này rằng á là anh ơi anh làm ơn cái giò em văng nó mất tiêu rồi. Anh làm ơn anh kiếm cái giò giùm em đi anh. Mà bà đó chỉ nói với ông chú này như vậy thôi các bạn. Và cái ông này lúc đó là do quýnh quán quá, thay vì mình phải kéo cái người bị nạn ra, nhưng mà tự nhiên cái người bị nạn đó nói rằng là cái giò văng mất tiêu rồi thì hả kiếm giùm cái giò giùm em đi. Thì quýnh quán quá ông làm theo cái lời nói của bà này các bạn, và ông đi giống như ông dòm giáo giác thì ông thấy cái giò nằm đằng kia, cho nên ông lại ông cầm cái giò và khi mà ông cúi xuống để chuẩn bị kéo cái bà này ra nữa thì không thấy bà này đâu, mà lúc đó là chỉ cái tiếng cười văng vẳng ha há như là đã chọc ghẹo được cái ông này. Trời ơi, lúc đó ổng rất sợ và ổng biết rằng tại vì do là đi đường lâu năm cho nên đã kinh nghiệm các bạn, thì thành ra ổng biết rồi đó, mình bị ma nhét rồi đó. Nhưng mà lúc đó cũng quýnh quán quá thì ổng vẫn quên rằng mình vẫn còn đang cầm cái giò của bà đó, và ổng leo lên xe để mà lấy bó nhang xuống định rằng sẽ đốt. Mà khi lấy bó nhang xuống rồi, cầm bó nhang rồi mới nhớ rằng mình đang cầm cái giò, thì nhìn lại thì không phải là cái giò mà là một cái khúc cây các bạn. Thì ổng giục cái khúc cây đi, ổng rất là sợ cho nên hả là ổng đốt nhang xong ổng định khấn vái rằng, ổng khấn vái rằng á là xin tha cho tôi tại vì tôi cũng còn vợ còn con phải nuôi vậy đó, cho nên nó là xin tha mạng cho tôi đi. Thì ổng mới leo lên xe và ổng chạy các bạn. Thì ổng chạy đi thêm được tầm khoảng chừng 3 cây mấy 4 cây số á, thì đang chạy vậy đó thì xe nó khựng lại. Nó khựng lại là giống khi mà nó khựng lại là ổng biết rồi đó, xe bị bể bánh xe. Nhưng mà do quá sợ hãi cái chuyện mới nãy mình vừa trải qua cho nên nó là ông này vẫn cố gắng chạy các bạn, vẫn cố gắng là kệ bánh xe bể kệ nhưng mà mình cứ chạy. Thì khi đang chạy như vậy á là xe nó tự động nó tắt máy luôn, nó tắt máy luôn và không thể nào đề lên được. Thì khi mà không đề lên được như vậy thì ổng cũng ráng dữ lắm và quyết định mở cửa xe ra vừa niệm Phật để mà vừa xem là xe bị gì. Thì khi mà vừa xuống niệm Phật nha, xuống nhìn cái bánh thì công nhận rằng cái bánh xe nó bể thiệt. Cho nên nó là ông đã lấy điện thoại lên trên xe và lấy điện thoại ra để mà gọi điện cho vá nhanh vậy đó, để mà người ta đến người ta vá xe cho mình. Và ông đã chung ra cái băng ghế sau để mà nằm nghỉ một chút xíu trong lúc chờ cái xe mà vá nhanh nó lại nó vá. Thì khi mà ông nằm đó tự nhiên cảm thấy rất lạnh các bạn. Và nó lạnh nó kỳ lắm. Xong cái hả là khi mà lạnh quá thì ông mới là giống như xoa vậy nè, và ông nhìn vô tình ông nhìn qua trên cái đồng hồ mà công tơ mét với lại cái gì ta báo xăng rồi đó, là thấy rằng nó chạy gì mà giống như là nó quay cuồng các bạn, và nó chạy búa xua luôn, nó chạy búa xua luôn. Thì ông tự nhiên ông nhìn thấy vậy, cái ông nhìn qua cái ghế phụ là cái ghế kế bên tài xế đó, thì ông thấy cái người đàn bà đó nhìn ông cười. Và tự nhiên ông nghe tiếng bóp kèn tin tin tin, mà các bạn biết những cái xe container á là nếu bóp kèn là nó rất lớn, mà lúc đó trời thì đã khuya rồi, mà nó bóp càng tin tin tin tin vậy. Ông ấy nhìn qua cái ghế mà của tài xế là cái chỗ ông ngồi á, thì ông thấy có một đứa nhỏ nhỏ tầm khoảng chừng mấy tuổi thôi các bạn, đang cầm vô lăng và đang giỡn đang cười, quay qua cười với ông rằng á là chú ơi chú con chở chú đi chơi nha. Khi đó là ông rất sợ sợ hãi mà ta nói là muốn xỉu rồi đó. Và khi mà đang cùng cực sợ hãi vậy đó thì chiếc xe vá nhanh nó tới các bạn, nó tới và người dân á ở gần đó người ta cũng chạy ra, là do cái tiếng hả là càn xe mới nãy bị bấm á là nó lớn quá khiến cho người ta bị giật mình, người ta nghĩ rằng có chuyện gì cho nên dân người ta chạy ra. Thì lúc đó là xe tới rồi dân chạy ra, cho nên và vừa lúc đó là cái xe của ông mới nãy là ông đề không có nổ, ông dặn chìa khóa không nổ, nhưng kỳ này nó lại nổ máy các bạn. Và nhờ hả là những người đó chạy tới cho nên ông đã kiềm chế được cái nỗi sợ của mình và không có bị ngất xỉu. Thì sau khi mà xe vá nhanh, người ta vá xong cái bánh cho ông rồi á, thì cái người dân mà mới nãy người chạy ra, cái ông đó mới kêu rằng á là thôi đêm nay anh đừng có chạy nữa, anh vô nhà chúng tôi ngủ đi, tôi cho anh ngủ lại nhờ một đêm, sáng mai rồi đi tiếp. Thì khi mà vô nhà ông rất sợ và đã kể lại cái chuyện này cho cái người dân đó nghe. Thì cái ông đó ông nói rằng đó là trời ơi, hai mẹ con đó đó là mất cách đây cũng khá lâu, mất cũng hả là cách đây khoảng chừng gần 5 cây số phía đường phía dưới đó. Và ai mà đi ngang đây ban đêm đó là yếu yếu là sẽ gặp nhát liền. Thành ra là thôi đêm nay hả là anh ngủ đây đi rồi sáng mai đi tiếp. Thì đây là cái câu chuyện của một cái ông chú đồng nghiệp với bạn đã kể cho bạn nghe. Mà cái lúc mà bạn nghe xong bạn nói rằng trời ơi, mỗi lần đi xe đêm mà tưởng tượng lại cái câu chuyện của ông chú này á, là ta nói nó sợ hãi cực kỳ. Các bạn thử tưởng tượng khi mà mình lái xe mà mình đụng vô một cái người nào đó, mà thay vì thường là những cái người nạn nhân mà nếu mà người ta vẫn còn tỉnh là người ta sẽ đau đớn rên la dữ lắm các bạn, mà đằng này cái mặt bà này tỉnh bơ nằm ở dưới gầm xe, cái chân á thì văng ra rồi vẫn có máu các bạn nha, mà cái mặt bà này hả tươi rói à, mà còn nói rằng anh ơi anh, cái chân của em văng đâu mất, cái giò, dùng từ giò, cái giò của em văng đâu mất rồi anh kiếm giùm đi. Mà bà không hề khóc la, không hề rên la một tiếng nào cả các bạn. Thì nhớ lại cái chuyện đó rất là kinh dị. Sau này cái chú này á, là đã không có đi tuyến Bắc Nam, không có đi tuyến đường dài nữa mà chỉ đi những cái tuyến đường ngắn. Với lại nếu mà lỡ đường ở chỗ nào á, thì chú này đều tìm khách sạn để mà ở, chứ không có dám mà ngủ trên xe sau cái lần đó chú trải qua các bạn. Thì đó là ba câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Thì tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này sinh sống ở Bà Rịa Vũng Tàu và bạn đã kể lại hai chuyện do người anh trai ruột của bạn đã trải qua. Thì anh trai ruột của bạn á, là từ nào giờ hay làm công quả cho chùa lắm. Và hầu như á, là anh dành cái thời gian của mình á, là đều ở tại chùa mười mấy năm nay rồi. Thì có một lần á, là do là nhà chùa hết thuốc, tại vì nhà chùa là có chữa bệnh từ thiện cho người ta các bạn. Cho nên á, hả là khi mà hết thuốc á, thì bắt đầu á, là những cái người mà làm công quả trong đây thì người ta sẽ, những cái anh thanh niên á, là sẽ tự động á, là tự nguyện đi tìm lá thuốc. Một á, là leo lên núi Ngọc Sơn Dinh gì đó, hoặc là đi tìm những cái chỗ nào mà người ta chỉ có cái lá thuốc nào đó. Thì lúc đó là nhà chùa hết cái cây đinh lăng. Thì thành ra anh của bạn mới nghe người ta nói rằng ở trong cái bệnh viện cũ ở Bà Rịa Vũng Tàu á, thì trong cái bệnh viện đó là có nhiều cây đinh lăng dữ lắm. Thì thành ra là anh đã quyết định là lúc đó tầm khoảng chừng 2 giờ trưa thôi các bạn, 2 giờ mấy 3 giờ trưa thôi. Thì anh đã lấy xe rồi đem những cái bao và cái con dao khoai để mà vô để mà chặt những cái cây đinh lăng đó đem về chùa để làm thuốc, để mà cứu bệnh, cứu hả là làm từ thiện cho người khác. Thì khi mà anh vô trong cái bệnh viện cũ này nè, thì hiện tại thì Thi không biết là cái bệnh viện này sao, có người vô đó hay không, hay là có ai trông giữ hay không, nhưng mà bạn nói rằng anh đã chạy xe thẳng vô trong cổng bệnh viện luôn. Xong rồi anh mới ngừng xe và xách những cái bao với lấy dao đi tới gần ngay chỗ đó, là ngay cái khu nhà bảo sanh của bệnh viện cũ. Thì lúc đó là anh thấy những cây đinh lăng rồi, nhưng mà gần đó tự nhiên thấy có một cái ghế đá. Thì anh nhìn lại thì anh thấy có một người đàn bà, mà cái người này á là mặc cái bộ đồ như là cái người mà chuẩn bị sanh đó các bạn, là cái bộ đồ có cái váy á, giống như mấy cái bà mà chuẩn bị sanh hoặc là mới vừa sanh xong hay mặc á. Và bà này ngồi trên cái ghế đá đó, mà ngồi gục xuống như nè, tóc thì ngắn tới vai thôi mà ngồi gục cái đầu xuống. Thì do là anh của bạn biết rồi, từ nào giờ trong chùa, với lại là anh cũng đã từng nhìn thấy vong rồi, anh cũng không có sợ. Anh mới với lại anh mới nói rằng là cô ơi cô, tôi vô đây là tôi lấy những cái cây đinh lăng, tôi chặt những cái đinh lăng để mà về cứu người, đem về nhà chùa để nhà nhà chùa làm thuốc cứu người, chứ không có buôn bán gì đâu cô làm ơn cô cho tôi chặt nha. Thì anh thấy rằng là cái bà này đang cúi cái đầu đúng không, gật đầu các bạn, và xong bà đứng lên, bà đứng lên và bà quay đi, bà đi thẳng vô trong cái nhà vĩnh biệt. Mà khi mà anh nhìn, anh thấy rằng cái chân của bà hỏng đất bị dai vậy nè. Thì sau đó anh cũng chặt và đem về chùa, và qua cái ngày hôm sau anh đã mua bánh kẹo trái cây để mà tới ngay cái chỗ đó để mà cúng cảm ơn cái người phụ nữ đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu. Cái câu chuyện thứ hai á thì cũng anh trải qua. Câu chuyện này á là do chùa cũng hết thuốc các bạn, cho nên nó là những người làm công quả, những anh thanh niên trai tráng á là đã lên trên núi Ngọc Sơn Dinh để mà tìm lá thuốc. Thì đi cũng 5-6 người, và trước khi đi là cũng có đến chính điện để mà thắp nhang rồi cầu khấn là cho đi đường suôn sẻ vậy đó, đi về suôn sẻ, và có cầu xin Long Thần hộ pháp phù hộ cho mình. Và khi mà đi thì là đi bằng cái xe Daisu nha, Daisu nha, rồi xong rồi tới chân núi gửi xe, rồi cả nhóm là 5-6 người đó mới leo lên. Và khi lên trển thì họ chia ra để mà tìm những cái lá thuốc á. Thì anh của bạn á là tìm cái lá gì mà thi không có biết tên, mà giống như nó có dây leo các bạn. Thì anh mới phát hiện rằng là trên cái cây đó, tại vì cái cây thuốc đó nó leo trên những cái thân cây của cái cây cao đó, thì anh nhìn thấy anh phải leo lên để mà anh bứt cái lá thuốc đó bỏ vô trong giỏ. Thì cái lúc mà anh leo lên, anh đang hái cũng được mấy cây rồi đó, thì tự nhiên anh nghe giọng của một người đàn ông. Mà cái giọng này ồn ồn rất là ghê, nói rằng á là trời ơi, không có cho hả ai ngủ nghỉ ngơi gì hết trơn á, làm phiền quá à, đi đi. Thì khi mà anh nghe cái giọng đó là anh biết rồi, anh biết là vong rồi. Thì anh mới nói rằng á là ông ơi, ông làm ơn tôi hái cho xong còn mấy giây nữa, tôi hái để giờ được mấy giây rồi, ông làm ơn cho tôi hái thêm mấy giây nữa. Thì khi mà anh vừa nói vậy, tự nhiên trong cái thân cây á nó lòi ra một cái đầu. Mà cái đầu này các bạn biết nhìn kinh dị lắm, như là một cái đầu quỷ các bạn, có sừng và hai con mắt thì đỏ, mà lưỡi thì đỏ le dài ra và có răng nanh. Cái lúc mà anh quay quanh thấy cái đầu đó rồi ha, anh hết hồn, không phải là sợ đâu các bạn, mà bị hết hồn khi mà nhìn thấy nó rõ ràng quá. Thì anh đã buông tay và anh té xuống. Anh té xuống mà các bạn biết, trước khi mà hả lòi cái đầu đó ra là dọa anh, mày có tin là tao xô mày xuống núi hay không, thì mới lòi cái đầu đó ra. Xong rồi khi mà anh té xuống là anh thấy rằng chết rồi, mình té vậy là mình chết chứ không phải là sống mà bình thường được như cái người thường nữa. Thôi mình khấn vái, thì anh đã khấn vái rất là nhiều, anh cầu xin phù hộ cho anh, xin Phật trời và xin Long Thần hộ pháp đó là đỡ cho anh, phù hộ cho anh. Khi anh té xuống một cái là anh bất tỉnh các bạn, bất tỉnh mà máu me trên đầu đổ ra rất là nhiều. Các bạn tự tưởng tượng đi, trên núi mà cái cây nó lòi ra trên núi mà té xuống, tuy rằng không có té xuống núi nhưng mà té rơi xuống như vậy hả là toàn là đá không thôi, thì làm sao chịu nổi cái người thường. Nghe một cái bịch một cái thì cái người mà hái lá thuốc gần anh nghe tiếng, cho nên nó là chạy lại thấy rằng anh té rồi, thì mọi người mới la lên trời ơi trời nó té rồi. Thì bắt đầu là mọi người mới tới và đỡ anh, thì lúc đó máu rất là nhiều các bạn, và hè nhau cõng anh xuống núi. Và khi cõng xuống á, là lấy xe Daisu á chở vô trong bệnh viện. Thì vô bệnh viện bác sĩ hỏi rằng anh bị cái gì, thì mọi người nói rằng á, là đi hái lá vậy đó, thì té xuống vậy đó. Thì bác sĩ nói trời ơi như vậy thì rất là nặng, nhưng mà không hiểu sao anh này á, là giống như là ảnh chỉ bị xây xát và bị, nói chung thì khi mình té xuống mình chầy thì mình bị chảy máu là đương nhiên, nhưng mà anh không có bị nặng như người ta. Nếu mà cái người bình thường á là sẽ nặng, một là tử vong, hai á là sẽ bị giống như là liệt một chỗ á các bạn. Thì vài ngày sau á là bác sĩ đã cho anh xuất viện về. Khi về mọi người hỏi rằng á là lúc đó mày thấy cái gì hay là mày tự nhiên mày té vậy, thì anh có kể, anh nói rằng á là lúc đang hái thì nghe nghe chửi nghe đuổi vậy đó, nhưng mà sinh thì cái lúc sinh xong thì dọa mày tin rằng có tao xô mày xuống hay không. Thì anh không để người ta xô, anh nói vậy đó. Và anh khi trông thấy cái mặt, cái đầu đó đó, cái đầu rất ghê, có sừng nha các bạn. Mắt thì đỏ, lưỡi thì le dài ra mà đỏ lồm rất là ghê, và có hai cái răng nanh rất dài. Anh nhìn thấy anh buông tay, anh giật mình anh buông tay. Thì khi buông tay, cái lúc mà anh rơi xuống là anh có cảm giác như có người đỡ mình. Tại vì cái lúc rơi xuống là anh cầu khấn, anh cầu khấn Phật nè, niệm Phật rồi xin Long Thần Hộ Pháp đỡ cho mình. Thì lúc đó anh có cảm giác như là có người đỡ cho mình vậy đó các bạn. Thì sau đó là anh bình thường. Tới bây giờ thì sức khỏe của anh vẫn hoàn toàn bình thường các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn đã gửi về, người anh của bạn đã trải qua. Thì hai câu chuyện này Thi tin á, Thi tin là có thật. Và bản thân anh này là một cái người hay làm công quả trong chùa, làm từ thiện, đi hái lá thuốc cứu người như vậy á, thì cái công đức của anh rất là lớn các bạn. Cho nên đó là nếu mà có gặp cái tai nạn gì á, là cũng được chở che, cũng được đỡ đần cả. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn ở Bà Rịa. Và một cái câu chuyện nữa của một bạn nữ. Thì bạn nữ này kể rằng là những năm 1990, 90 mấy á, thì lúc đó là gia cảnh của bạn, gia đình của bạn rất là nghèo, khổ lắm. Cho nên nó là ba mẹ của bạn đi ghe không à, đi ghe để mà đi đặt vớn, thì không biết đặt vớn là gì. Nhưng mà bạn viết rằng là ba mẹ bạn đi đặt vớn để mà bắt cá. Mà thường ba mẹ bạn đi á, là những cái vùng mà ba mẹ bạn tới toàn là ruộng đồng không thôi. Lâu lâu á, thì mới tắt những cái bến sông mà có nhà các bạn. Thì có một lần đó là ba mẹ mới tắt vào một cái khu đó mà trong đó toàn là nước nôi, cây cối, ruộng đồng. Thì hôm đó khi mà buổi sáng là ba đã đặt vớn rồi ha, thì tầm lúc đó là 3 giờ sáng là ba đã thức dậy để mà ba đi. Chỉ còn mẹ trên ghe thôi, cái ghe nhỏ đó các bạn, ở dân miền Tây mà người ta hay sử dụng, ở trên ghe luôn. Thì khi mà mẹ nằm ở trên ghe, mẹ trùm cái mền. Lúc đó thì mẹ đã thức rồi, tại vì ba đi là mẹ thức rồi. Thì tầm khoảng chừng 10 phút sau á, thì tự nhiên mẹ có cảm giác như là có người bước xuống cái ghe. Có người bước xuống ghe, tại vì bước xuống mà nếu mà người bước xuống là mình biết liền phải không, nó treo cái ghe liền. Thì lúc đó mẹ cứ nghĩ rằng chắc là ba quên đồ gì đó, cho nên nó là ba quay lại để mà ba lấy. Nhưng mà mẹ không có nghe ba cất tiếng mà nói gì cả, mà cảm giác rằng cái người đó đi từ từ từ lại, xong rồi không có chung vô cái chỗ mẹ nằm mà đi qua cái bên hông á, mà mẹ còn cảm giác là cái ghe nó nghiêng về, giống như cái người đó nặng thì cái ghe nó nghiêng về luôn á. Xong rồi lục đi ra phần cái sau đuôi ghe rồi lục lọi đồ gì đó. Thì lúc này mẹ mới suy nghĩ, ủa ba quên cái gì? Thì mẹ mới cất tiếng mẹ hỏi, ủa anh quên gì hả anh? Anh về lấy hả, anh quên gì vậy? Nhưng mà cái người đó không trả lời, nín thinh à. Thì mẹ mới nghĩ, ủa nếu mà không phải là ba, ba thì ba phải lên tiếng chứ, còn đằng này mình hỏi mà không phải ba thì chắc là ăn trộm. Cho nên đó là mẹ mới định là tung cái mền ra để mà xem là ai các bạn. Thì khi mà tung cái mền ra, mẹ không thể nào tung được, cái mền nó rất là cứng, mà mẹ cố gắng mẹ đẩy hoài mẹ đẩy không được các bạn. Cái mền nó cứng ngắc luôn, y như là miếng xi măng vậy đó, nó cứng thiệt là cứng. Mẹ đẩy, mẹ cố gắng đẩy mà đẩy hoài không được. Mà cái tánh của mẹ bạn này thì rất là giống như là gan dạ, thì mẹ biết là mình bị vong, bị ma trêu ma nhét rồi đó. Cho nên á là mẹ hề mẹ cố gắng lắm, và tánh của mẹ cũng lại hung dữ nữa. Mẹ đẩy thì sau một hồi đẩy thì cái mền nó mới bung ra và nó mềm lại bình thường. Mà trong khi lúc đó, trước cái lúc mà cái lúc mẹ đẩy là nó rất là cứng các bạn. Thì khi mà đẩy ra rồi, được rồi, nhìn trên ghe không hề có ai, mà mặc dầu trước đó mẹ không hề có cảm giác như cái người đó đi ra khỏi ghe. Thí dụ như nếu là ăn trộm đi thì khi mà lên ghe là mình phải biết đúng không, cái lúc mà nó chạy, nó biết mẹ thức, nó chạy lên bờ thì mẹ cũng phải biết nó đi. Hoặc là nếu nó nhảy xuống để mà nhảy xuống nước để trốn thì mẹ cũng phải nghe cái tiếng nó nhảy xuống. Đằng này mẹ không hề nghe tiếng gì hết, thì mẹ cũng ngồi đó. Cho tới một chút sau ba về, mẹ mới hỏi, ủa anh mới nãy anh mới về lấy đồ hay sao ạ, anh quên gì hả? Thì ba mới nói rằng không, anh đâu có quên gì đâu, về anh đi nãy giờ bây giờ anh mới về á. Thì mẹ mới kể lại, thì ba nói rồi em bị ma nhét rồi đó. Thì lúc đó thôi các bạn, khi mà cái cảm giác đó, tại vì mẹ cũng không sợ ma. Và đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 499 Thi đã kể xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 500, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật.